Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, tiểu hữu ý như thế nào? Vị bằng hữu này, không biết rõ trên thân nhưng còn có loại này thạch tủy linh dịch. Làm gì chủ quản đứng lên, ánh mắt thành khẩn nhìn Tiêu Nhiên. Vật này số lượng càng nhiều, giá trị càng lớn, hắn đương nhiên phải dò hỏi một chút, vạn nhất có cũng tốt cùng nhau ăn. Ha ha, vật này như thế chân quý, ta cái này một cái nghèo hèn tiểu tử cũng chỉ là ở một cái bình thường di tích được, liền như thế nhiều, nhiều hơn nữa nhưng không bỏ ra nổi đến. Nói xong, Tiêu Nhiên còn tựa như cười mà không phải cười nhìn làm gì chủ quản. Ha ha, là tại hạ đường đột. Cái này thạch tủy linh dịch số lượng quá lớn, liên quan đến kim ngạch cũng so với đại. Ta muốn tìm người lại đây cẩn thận đánh giá một điểm, thuận tiện cùng các hạ thương thảo giá cả. Ngươi xem coi thế nào? Làm gì chủ quản cũng không thèm để ý, khẽ mỉm cười, thái độ vô cùng khách khí. Liền, đồng dạng nói, lần thứ hai từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra tới. Vừa vặn lúc này, Sảo Nhi đã cầm lấy Tiêu Nhiên cần những thứ đó đi tới. Đem đồ, vật thả ở Tiêu Nhiên trước mặt trên bàn dài. Còn chưa kịp thán phục mặt đất những thứ đó, liền bị này làm gì chủ quản chi tiêu đi gọi người. Nhìn Tiêu Nhiên cần những thứ đó, khóe miệng hắn có chút co quắp. Không trách lúc trước sẽ phát sinh xung đột. Cảm tình Tiêu Nhiên cần những thứ đồ này, giá trị bất quá mấy 10 lượng bạc thôi. Hắn cũng nghĩ không ra, một đại nam nhân, sao vậy hội mua những này đồ chơi nhỏ, chẳng trách lúc trước sẽ bị vương quản sự loại người như vậy xem thường. Nghĩ đến vương quản sự, trong lòng hắn đã nổi giận, loại này xem thường nhân tính tử, đã sớm nên bỏ, ngày hôm nay suýt chút nữa liền đem Tiêu Nhiên người như thế cho đắc tội. Cho tới Tiêu Nhiên nói nghèo hèn tiểu tử, có lẽ có mấy phần khả năng. Nhưng là từ Tiêu Nhiên đối mặt chính mình thời điểm này không chút nào đổi màu mặt đến xem, hắn mới không tin Tiêu Nhiên chỉ là người bình thường đây. Chỉ ít, Tiêu Nhiên khẳng định tiếp xúc qua còn lại bát giai cường giả, bằng không sao vậy khả năng đối mặt chính mình uy áp còn không có phản ứng chút nào. Tiêu Nhiên còn ngồi ở một bên trên ghế, không chút nào chú ý tới cái này làm gì chủ quản tại đây sao trong thời gian ngắn đã muốn như thế nhiều chuyện. Hắn hiện ở đang nghĩ, chính là mình rốt cuộc cần chút quan hệ đồ vật. Làm gì chủ quản, không biết rõ bên này có thể có ngũ phẩm hoặc là lấy thượng phẩm cấp linh đan đây. Suy nghĩ chốc lát, Tiêu Nhiên đột nhiên mở miệng, tự nhiên là có. Làm gì khang trên mặt lộ ra nét mừng đến, trước mặt cái tên này quả nhiên không phải người bình thường. Vừa mở miệng cũng là linh đan. Thứ này tuy nhiên không coi là chân quý, thế nhưng cũng tuyệt đối không nhiều, đặc biệt là tứ phẩm trở lên, coi như là bọn họ vạn bảo các, cũng là chữ hàng không nhiều. Không biết rõ các hạ cần cái nào, tại hạ có thể vì ngươi giới thiệu một, hai. Làm gì chủ quản đứng lên cười nói, đồng thời trên tay bốc ra một quyển sách lại đây, đưa cho Tiêu Nhiên đạo, phía trên này đều là liên quan với đan dược ghi chép. Các hạ trước tiên có thể tìm đọc nhìn, còn giá tiền, đều là dễ thương lượng. Bồi nguyên đan, tứ phẩm đan dược, giá trị 100 vạn lượng bạch ngân. Tăng nguyên đan, tứ phẩm đan dược, giá trị 100 vạn lượng bạch ngân. Cố cơ đan, ngũ phẩm đan dược, giá trị 80 vạn lượng bạch ngân. Càng niệm, Tiêu Nhiên mặt càng co giật. Cái này thật sự là quá mẹ hắn quý a. Hắc. Đây là hiện ở Tiêu Nhiên duy nhất có thể nghĩ đến. Đối với vạn bảo các hình dung từ, những đan dược này, hiện ở Tiêu Nhiên nếu là có tài liệu, cũng có thể luyện chế ra đến. Những thứ đồ này nguyên liệu, nhiều nhất bất quá mấy ngàn lượng bạc, không nghĩ tới thành phẩm giá cả vậy mà lại như thế đắt đỏ. Làm gì chủ quản, giá tiền này có phải là quá đắt? Tiêu Nhiên sắc mặt có chút khó coi, tuy nhiên không có mua quá vật này. Nhưng là chính hắn cũng là luyện đan sư, tu vi tăng lên như thế nhiều, Tiêu Nhiên tuyệt đối chắc chắn luyện chế ra tứ phẩm đan dược, thậm chí tam phẩm, cũng có thể thử một lần. tự nhiên không muốn khi này cái oan đại đầu. Quý, người như thế một thùng lớn thạch tủy linh dịch đến giá trị bao nhiêu tiền? Còn quan tâm như thế ít bạc, làm gì Khang thầm nhủ trong lòng. Thế nhưng trên mặt nhưng là ý cười không giảm. Đối với Tiêu Nhiên khách khí đạo, các hạ câu nói này nhưng là đùa giỡn. Ta vạn bảo các giá bán, từ trước đến giờ công chính, không dối trên lừa dưới. Phía trên này yết giá nhưng là đều là nên có giá cả. Linh đan này, không phải là ai cũng có thể tùy tiện luyện chế ra đến. Cực kỳ chân quý a. Vậy vật này, ngươi xem giá trị bao nhiêu tiền? Dứt lời, Tiêu Nhiên trên tay xuất hiện một cái bạch ngọc sứ bình. Tiện tay hướng về làm gì chủ quản ném qua qua. Ngũ phẩm linh đan, vẫn là cao phẩm chất ngũ phẩm linh đan. Đại khái chiếc lọ, làm gì Khang hai mắt nhất thời sáng ngời. Hơi kinh ngạc nhìn trước mắt cái này toàn thân bích lục đan hoàn. Phía trên từng trận mùi thuốc không ngừng xông vào mũi. Không sai, đây chính là ngũ phẩm linh đan ngọc lâm đan. Tiêu Nhiên gật gù. Đây chỉ là lúc trước hắn luyện chế ngũ phẩm đan dược ngọc lâm đan. Hiện ở vừa vặn phát huy được tác dụng. Bất quá đan dược này chỉ là phổ thông ngọc lâm đan. Cũng không phải là loại kia có chứa đan vượng. Loại kia có chứa đan vượng. Tiêu Nhiên đang không có phán định vạn bảo các tín dụng trước. Vẫn đúng là không dám tùy tiện lấy ra tới. Đúng lúc này, bên ngoài tiếng gõ cửa lại vang lên. Tiến vào, làm gì chủ quản đáp ứng một tiếng. Đồng thời đưa mắt hướng về cửa phòng vị trí đầu quân quá khứ. Tiêu Nhiên cũng thuận thế nhìn sang. Cửa phòng mở ra, một vị trên người mặc cạn trường bào màu xám, đầy mặt nhăn nheo, nhìn qua thất lão bát thập lão người xuất hiện ở hai người trong mắt. Xảo nhi nhưng là đứng ở đây nhân thân sau, có vẻ hơi cục xúc bất an. Người lão giả này nhìn qua cực kỳ phổ thông, tựa hồ cũng là một người bình thường thôi. Nếu là đi ở trên đường cái, lại không chút nào gây nên người khác chú ý. Thế nhưng Tiêu Nhiên đang nhìn đến người lão giả này lúc, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Người lão giả này, dĩ nhiên cũng là một cái bát giai cường giả. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, sợ là lập tức liền muốn đột phá trở thành cửu giai lưu giữ ở. Một thân khí tức lơ lửng không cố định, rõ ràng là chỉ kém cuối cùng tới cửa một chân. Tiêu Nhiên không nghĩ tới. Không nghĩ tới cái này vạn bảo các một chỗ cấp thế lực phân bộ thôi. Vậy mà liền nhìn thấy hai cái bát giai cường giả, e sợ còn lại ẩn núp trong bóng tối, cũng không có thiếu chứ. Điều này làm cho Tiêu Nhiên không khỏi đánh giá cao hai mắt. Một bên này làm gì chủ quản ở thấy lão giả sau, hai mắt cũng là sáng ngời, trên mặt mang theo nụ cười, mau mau nghênh đón, đối với lão giả cung kính hành lễ nói, Phùng lão, lần này, lại muốn phiền phức ngài. Ha ha. Làm gì chủ quản nói chỗ nào nói. Vì là vạn bảo các làm việc, vốn là lão hủ bản phận. Ông lão kia trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, hơi hơi xua tay, đồng thời cất bước đi tới. Đầu tiên là liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, tiếp theo lại nhìn thấy trong phòng bày ra này một thùng lớn thạch tủy linh dịch. Cuối cùng mới đưa ánh mắt chú ý tới làm gì chủ quản trên tay cái viên này bích lục đan dược phía trên. Trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Một bên Tiêu Nhiên đồng dạng đứng lên. Đối mặt loại này đẳng cấp cường giả, Tiêu Nhiên cũng không dám bất cần. Thái độ không thể nói được cung kính, nhưng cũng coi như là không ti không lên tiếng. Tiểu hữu, viên thuốc này cũng là xuất từ tay ngươi chứ? Lão giả đi vào không hỏi còn lại, trực tiếp đem làm gì chủ quản trên tay viên thuốc đó nhận lấy, lật xem vài lần sau, đối với Tiêu Nhiên nhẹ giọng cười nói, không tệ, ngươi xem xuống giá trị bao nhiêu. Tiêu Nhiên gật gù, ngũ phẩm đan dược, bản điếm giá bán ở 80 vạn ngân tệ, thu mua giá cả, nhưng là 60 vạn hai khoảng chừng. Lão giả nói đến đây hơi dừng lại một chút, nhìn thấy Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu lại, lập tức vội vàng đạo, đương nhiên, tiểu hữu viên thuốc này kém một chút, liền có thể xuất hiện đan vượng. Tính cả cực phẩm linh đan, giá bán phỏng chừng ở 1.200.000 lượng ngân tệ. Nếu là bán cùng chúng ta, nhưng là 100 vạn lượng bạc một viên. Tiểu hữu ngươi xem ý như thế nào?